kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thua một tầng tầng sâu nhiệm vụ. Hạnh phúc đường hầm khoảng cách tư nhân nữ tử học viện có mười mấy tiếng lộ trình. Cũng may, lúc này Tô Đại Nhiên tiếp nhận rồi thất đại tội tầng sâu nhiệm vụ. Thời gian phương diện tương đối sung túc, lái xe vẫn là búa rìu. Búa rìu không có tiến nhập hạnh phúc đường hầm. Xe buýt ngoại trừ Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi bên ngoài, nhiều một cái Diệp Lâm. Lúc này, Mân Côi cùng Hân Vũ đang ở cùng Diệp Lâm thảo luận kinh dị nhớ thư từ qua lại tổng bộ sự tình. Diệp Lâm đang giảng giải chính mình nổi lên đại bạch trùng năng lực. Tô Đại Nhiên tựa ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Điệp phiến quỷ ghé vào Tô Đại Nhiên trên vai. Đang ở vồ lấy Tô Đại Nhiên ở hạnh phúc đường hầm cố sự. Làm tấm thứ 10 điệp phiến sau khi xuất hiện. Điệp phiến quỷ khí tức phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nó lên cấp làm bán hung. Dựa vào Tô Đại Nhiên 10 cái cố sự. Quả nhiên cùng Tô Đại Nhiên nói giống nhau. Cái gia hỏa này có đại hung chi tư trong cơ thể của nó có không trọn vẹn quỷ vực. Phi thường đặc thù, nó không trọn vẹn quỷ vực tên là cấm phiến quỷ vực. Cấm phiến quỷ vực nói trắng ra là thuộc về Tô Đại Nhiên cố sự. Bị bắt vào 03 đi tồn tại, biết trải qua 10 bộ cấm phiến, coi như là bán hung. Một khi bị điệp phiến quỷ vồ vào cấm phiến trong quỷ vực, đều cửu tử nhất sinh bởi vì cái này 10 tấm cấm phiến chung, còn có đại hung đặc biệt biểu diễn, không sai. Lấy thực lực của ngươi, ở bán hung chung cũng coi như phi thường cường đại. Tô Đại Nhiên đối với điệp phiến quỷ trường, thành phi thường hài lòng. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu bán hung càng ngày càng nhiều. Đếm một chút, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, Tử Vong Nhuyễn Trùng, điệp phiến quỷ. Đã có 6 cái bán hung. Diệp Lâm cũng có tấn cấp bán hung thiên phú, nhưng là đại hung vẫn là quá ít. Chờ Alessa từ Silent Hill đi tới, Mỹ Hảo tổng hợp xã khu cũng coi như có đại hung tọa chấn, có thể xưng là danh chính ngôn thuận đại hung xã khu. Hy vọng chi kén khoảng cách ấp trứng còn lại một bước cuối cùng. Bước này rất cần tiền hướng sát nhân quỷ đô thị. Tử vong hy vọng cùng hy vọng mới sau khi va chạm, mới có thể sinh ra hy vọng hoàn toàn mới. Hy vọng chi kén ăn qua tương lai. Vạn vật khóc, kỳ tích 3 vị đại hung một khi nó ấp trứng thành công, nhất định là nhất tôn đại hung. Cứ như vậy, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp thì có 2 vị đại hung tọa chấn. Nghĩ đến coi như tại chỗ có đại hung nơi đều xếp hàng đầu. Đương nhiên phải bài trừ hắc sắc thành thị. Bởi vì lúc này Tô Đại Nhiên vẫn luôn ở hắc sắc biên giới thành thị bồi hồi khoảng cách hắc sắc. Thành thị gần nhất cũng chỉ là sát nhân quỷ đô thị. Hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết chuyện bất quá. Lúc này tâm tình của hắn phi thường tốt. Bởi vì hắn cách thất đại tội cái này tầng sâu nhiệm vụ. Từ sở không có tiếp cận. Tỉnh dậy phía sau. Búa rìu đã đem lái xe lên 375 đường xe buýt tuyến. Xe buýt thân xe có rất nhiều hố khe cùng vết máu. Xem ra đoạn đường này cũng không an toàn. Cũng may mắn có Triệu Khả Hinh các nàng tọa chấn xe buýt. 375 đường xe buýt tuyến. Trên cơ bản đã đến Tô Đại Nhiên địa bàn. Làm xe buýt lái vào ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Diệp Lâm trong mắt đều kém chút ngã xuống đường cái hai bên. Quỷ tới quỷ hướng, các loại quầy ăn vặt, các loại cửa hàng, phồn hoa đến bất khả tư nghị. Ngoại trừ quỷ bên ngoài, còn có người, ngoại trừ người bên ngoài, còn có quái vật kinh khủng. Nhưng là, nơi này chị An phi thường tốt, đại gia trung đụng cực kỳ hòa hợp. Đại ca nói quả nhiên không sai, người quỷ hòa hài cuộc sống tốt đẹp xã khu, quả nhiên là chân chính kỳ tích. Không thấy cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phía trước. Diệp Lâm không tin bởi vì giống như Tô Đại Nhiên như thế hung tàn tồn tại. Hoàn toàn và Mỹ Hảo không dính nổi bên. Có thể làm hắn chính mắt thấy cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phía sau. Hắn tin rồi. Ở nơi này hắc ám tuyệt vọng thế giới. Ôn nhu thiện lương không cứu vớt được, chỉ có hung thần ác sát mới có thể cứu vớt. Cũng chỉ có Tô Đại Nhiên tọa trấn cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu mới có thể đè ép được bọn họ. Búa rìu, dừng một chút, xe buýt vững vàng dừng ở đại đạo cửa tiểu khu. Tô Đại Nhiên một người xuống xe. Hắn sau khi xuống xe, đưa tới phạm vi lớn gây rối. Bất kể là người hay là quỷ hoặc là quái vật, đều tôn kính khom lưng cung sưng. Tổng biên tập tốt, Tô Đại Nhiên gật đầu. Tiến nhập ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, thua một tầng là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cấm khu. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài, ai cũng không thể vào. Lần này, Tô Đại Nhiên mục tiêu chính là thua một tầng thi phòng. Nơi đó cất giấu liên quan tới Lam Sắc Thiên Đường đại bí mật. Rất có thể cùng vô diện quỷ có quan hệ. Lần này, thừa dịp vẫn còn ở phó bản trong lúc, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đi gây ra một cái. Nói không chừng, tại nơi này Tô Đại Nhiên biết gây ra một cái mới tinh tầng sâu nhiệm vụ. Đi tới thi cửa phòng, xuyên thấu qua tiểu khổng nhìn thoáng qua bên trong phòng. Quả nhiên, không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Hắn đích xác kích phát tầng sâu nhiệm vụ. Lúc đó kích sát tương lai là thuộc về đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ bên trên chính là tầng sâu nhiệm vụ. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, đó là đến từ huyết sắc thành thị quỷ. Cần phải tiễn nó trở về. Có tiếp nhận hay không? Thực trùy, thi phòng người tạo lập chính là vô diện quỷ. Vô diện quỷ là Tô Đại Nhiên đã biết duy nhất một cái đến từ huyết sắc thiên đường. Tiếp thu, Tô Đại Nhiên gật đầu. Tầng sâu nhiệm vụ, đó là đến từ huyết sắc thành thị quỷ. Cần phải tiễn nó trở về. Gợi ý, hắc sắc thành thị, độ khó của nhiệm vụ quá cao. Gợi ý 2, Alexa. Gợi ý 3, số 254 đoàn tàu. Đặc thù gợi ý, tầng sâu nhiệm vụ không cách nào thủ tiêu. Vĩnh cửu bảo lưu, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành. Ba cái gợi ý, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi hai cái. Cái thứ ba 0.0407 thường minh bạch. Đệ nhất cái gợi ý nói cho Tô Đại Nhiên. Vô diện quỷ ở hắc sắc thành thị. Cái thứ hai gợi ý nói cho Tô Đại Nhiên. Alexa biết được vô diện quỷ lai lịch. Hai cái này gợi ý. Tô Đại Nhiên đang làm thất đại tội tầng sâu trong khi làm nhiệm vụ. Cũng đã biết được, duy chỉ có cái thứ ba gợi ý. Tô Đại Nhiên có điểm không biết rõ. Vô diện quỷ là ở 254 đoàn tàu chung. Còn là nói 254 đoàn tàu có thể tiễn vô diện quỷ hồi huyết sắc thành thị. Cuối cùng một cái đặc biệt gợi ý. Làm cho Tô Đại Nhiên minh bạch. Tầng sâu nhiệm vụ cùng một dạng nhiệm vụ không quá giống nhau, một khi tiếp nhận rồi tầng sâu nhiệm vụ, đó chính là vĩnh cửu hữu hiệu, vĩnh cửu bảo lưu, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Hắc sắc thành thị sao? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, hoàn thành Alien trái tim gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Cùng hắc sắc thành thị, huyết sắc thành thị có quan hệ, hoàn thành vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ, cũng cùng hắc sắc thành thị. Huyết sắc thành thị có quan hệ không biết. Alien cùng vô diện quỷ trong lúc đó. Có phải hay không có liên quan nào đó. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên một cái suy đoán. Hơn nữa, Tô Đại Nhiên cho rằng. Alien trái tim gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Lui về phía sau làm. Có thể sẽ gây ra cao cấp hơn nhiệm vụ. Có hay không tầng sâu nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ. Nếu là có, chỉ có hai cái địa phương. Hắc sắc thành thị khu vực trung tâm cùng với thần bí huyết sắc thành thị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.